Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, có thu tất báo. 2. Lúc này Theo Hứa Thanh trong nháy mắt xuất hiện, trong đó ngũ phong đệ tử không chút do dự lập tức mở ra trận pháp. Mượn nhờ bầu trời triều tịch, trận pháp sát na quang mang lấp lánh, mà sơn cốc kia bên ngoài bạch bào hải thi tộc, giờ phút này không có đuổi theo. Hắn nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Hứa Thanh. Hai người mục quang cách trận pháp nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một vòng cổ quái. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn mục quang bị trận pháp quang mang cách trở. Truyền tống bắt đầu, trong trận pháp bao quát Hứa Thanh ở bên trong tất cả mọi người. Sát na biến mất, cho đến Hứa Thanh bọn người đi. Cái này bạch bào hải thi tộc quay đầu xem về phía chân trời. Phát hiện cái kia hải thi tộc tu sĩ kim đan đi cái khác hòn đảo về sau. Hắn nhịn đau không được nhe răng trợn mắt, phát ra tê tê âm thanh. Tay trái dùng sức xoa đầu gối, lại sờ lên thiếu một lấy mái tóc ý thức. Đáy lòng chú mắng lên, tình huống như thế nào? Lúc này mới bao lâu không gặp, tiểu tử này làm sao biến lợi hại như vậy? Đau quá a, nhất là tiểu tử này hẳn là nhận ra ta. Thế mà chuyên môn đối ta nửa người dưới đi đánh, còn như thế mang thu tóm ta tóc, nhiều cay độc a, một điểm không tôn trọng cấp trên. Ta không phải liền là lần trước túm hắn một sợi tóc sao? Ta cái này dễ dàng sao? Cái kia kế hoạch lớn nhất định phải có cái hải thi tộc cao giai thi tâm. Cái đồ chơi này chỉ có thể dùng hải thi tộc cống hiến đi đổi. Mẹ nó, ta bỏ ra thật là lớn đại giới, mới giả dạng làm hoàn mỹ không một tì vết hải thi tộc. Vốn định qua đến hù dọa một chút, lấy chút đan lô trở về vớt điểm cống hiến. Gặp được tiểu tử này ta chỉ bất quá nghĩ cất giấu thân phần bạo đánh cho hắn một trận, thuận tiện lưu ảnh kỷ niệm, báo lúc trước nhân ngư đảo trong thông đạo hạ độc sự tình mà thôi. Đau quá, cái này bạch bào hải thi tộc quơ quơ hỏng mất gần nửa cánh tay phải. Không biết triển khai phương pháp gì, gầm nhẹ bên trong cánh tay thế mà một lần nữa dài đi ra. Sau đó hô hấp cấp xúc, nửa ngày khôi phục lại, một bên chửi mắng, một bên khập khễnh đi đến tản mát hoa quả địa phương. Giờ phút này đại bộ phận hoa quả đều lúc trước hai người xuất thủ bên trong sụp đổ. Chỉ có nửa quả táo vẫn còn, bị hắn đau lòng kiểm lên, bốn phía nhìn một chút sau gặm một cái. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt hắn trợn to, nhanh chóng phun ra, quả táo có độc. Cái này bạch bào hải thi tộc mắng một câu, ám đạo tiếp tục như vậy không thể, làm lãnh đạo không thể mất mặt. Về sau muốn tìm cái cơ hội lại giải khai một đạo phong ấn, đi giáo huấn thoáng cái tiểu tử kia, muốn thường xuyên bảo trì uy nghiêm của mình mới đúng. Mặc dù lại giải khai một đạo phong ấn, chính mình bây giờ còn có chút không chịu nổi, nhưng vì tôn nghiêm, hắn cảm thấy nhất định phải đem mặt cầm về. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn nhoáng một cái đi xa. Cùng này đồng thời, nhân ngư tộc Di Ách đảo bên trên, theo một chỗ truyền tống trận pháp lấp lánh, Hứa Thanh đám người thân ảnh từ trong xuất hiện. Vừa đi ra khỏi, Hứa Thanh tự cảm nhận được cái này bộ chỉ huy tiền tuyến không khí rất là khẩn trương. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh tại bầu trời không ngừng mà gào thét mà qua. Xa xa chiến hỏa oanh minh mãnh liệt, tất cả mọi người so trước đó còn bận rộn hơn. Giờ phút này bọn hắn một truyền tống ra, tự có đại nửa hướng về Hứa Thanh ôm quyền sau cáo từ. Vị kia nhị phong mệnh hỏa thiếu phụ cũng là như vậy. Cùng Hứa Thanh trao đổi truyền âm ngọc giản ghi chép về sau, vội vàng rời đi. Cố Mộc Thanh cũng giống như thế. Trước khi đi hướng Hứa Thanh cáo biệt, Hứa Thanh cũng đem viên kia khống chế cấm đan ngọc giản còn đưa nàng. Trước đó lúc gần đi, hắn đã đem cấm đan mở ra. Hứa sư huynh, ta cùng đồng môn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sau đó phải đi khác một cái địa phương mở ra một mai cấm đan. Ta nghe sư tôn nói, lần này chiến tranh chúng ta thất huyết đồng chuẩn bị nhiều năm, là tất thắng, tiếp xuống hội sẽ có một ít càng lớn động tác. Sư huynh chính ngươi cẩn thận. Cố Mộc Thanh nhẹ giọng mở miệng, thần sắc có chút chần chờ, bỗng nhiên tới gần Hứa Thanh một chút, dùng thanh âm cực thấp nói một câu, ta là hạch tâm đệ tử, sở dĩ nhiều khi nhất định phải đi hoàn thành một chút nhiệm vụ. Nhưng sư huynh ngươi kỳ thật không cần như thế, nhất là, liên quan tới hải thi tộc 7 cái vệ đảo nhiệm vụ. Sư huynh vạn vạn đừng đi tiếp. Nói xong, Cố Mộc Thanh hướng về Hứa Thanh hạ thấp người cúi đầu. Nhanh chóng đi xa, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Lấy làm nhiệm vụ lệnh bài xem xét. Trên đó hắn cái này cứu viện nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành trạng thái. Có càng nhiều nhiệm vụ đang không ngừng đổi mới. Hứa Thanh mục quang đảo qua. Não hải lại hiện ra trước đó cùng mình giao thủ cái kia bạch bào hải thi tộc. Đối phương tuy vô luận tại sao xem đều là hải thi tộc, lại thi độc cũng phù hợp hải thi tộc đặc điểm. Nhưng Hứa Thanh xuất thủ không có mấy lần, cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc. Ánh mắt của đối phương, hắn quen thuộc, đối phương một chút động tác ra tay, hắn cũng giống như đã từng quen biết. Nhất là kia một chỗ táo, đội trưởng, làm sao thành hải thi tộc? Chẳng lẽ hắn coi trọng hải thi tộc cái gì đó? Sở dĩ không biết dùng biện pháp gì, đem chính mình giả trang thành hải thi tộc. Đương nhiên cũng có thể là hắn vận khí không tốt, bị hải thi tộc xử lý, lại đem nó chuyển hóa thành hải thi tộc. Như đổi những người khác, Hứa Thanh sẽ cảm thấy cái thứ hai khả năng càng lớn. Nhưng nếu như là đội trưởng, hắn cảm thấy đệ nhất cái khả năng càng phù hợp đối phương điên cuồng tính cách. Bất quá dùng đội trưởng lòng dạ hẹp hòi, lần này nhất định không phục, hắn tu vi khó lường, có lẽ về sau hội sẽ tìm cơ hội đánh về đến, ta phải nhanh hơn mở pháp khiếu. Hứa Thanh thần sắc lộ ra nghiêm túc. Thời gian trôi qua, một tháng đi qua, trong một tháng này, Thất Huyết Đồng cùng hải thi tộc chiến tranh xuất hiện nhiều lần biến hóa kinh người. Đầu tiên là hải thi tộc mấy lần phản công, đều không thể đem nhân ngư tộc hòn đảo đoạt lấy. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Huyết Đồng tại nhân ngư tộc hòn đảo bên trên không ngừng mà gia cố, đồng thời truyền tống đến càng nhiều pháp khí cùng tất cả minh hữu. Này đối hải thi tộc mà nói, uy hiếp quá lớn, bất quá hải thi tộc cũng không phải là không có thắng quả. Tại bọn hắn chia binh xuất thủ bên trong, Trân Châu quần đảo rốt cục bị bọn hắn xé rách xuống đến, đem nó chiếm cứ trở thành bộ chỉ huy. Trên đó Thất Huyết Đồng chôn xuống sở hữu cấm đan, đều bị hải thi tộc cường giả lấy ra. Lại toàn bộ Trân Châu quần đảo đều nghiêm mật lục soát tìm nhiều lần. Xác định không ngại, lúc này mới yên tâm. Này đối hải thi tộc mà nói, xem như một trận chiến lược trên ý nghĩa thắng lợi. Đối Thất Huyết Đồng tới nói, chẳng khác gì là tại tới gần chi địa, xuất hiện chỗ sơ suất, lại loại này giấy để lọt cực kỳ chí mạng. Có thể hơn nửa tháng Thất Huyết Đồng rất là bị động. Có hai lần hai mặt thụ địch chi hạ, kém một chút liền muốn mất đi nhân ngư tộc hòn đảo. Thậm chí đệ tam phong phong chủ, cũng đều tại một lần xuất thủ lúc bị hải thi tộc nhiều cái cường giả phục kích đánh lén. Kém chút vẫn lạc, lợi dùng quỷ dị chết thay, mới trọng thương trốn về. Còn có đệ lục phong phong chủ, đồng dạng bị phục kích, cũng bị trọng thương. Còn như kim đan trưởng lão cũng có 10 cái gần như sắp tử vong. Việc này đối Thất Huyết Đồng sĩ khí đả kích cực lớn. Trong lúc nhất thời tham gia cùng nhiệm vụ nhân số cũng đều giảm mạnh. Mà cái này kỳ thật cũng là Thất Huyết Đồng quy tắc tệ nạn chỗ. Thuận gió lúc có thể như lang như hổ. Một khi ở vào hạ phong, thì lòng người rất dễ dàng giảng sập, lại rất khó vãn hồi. Mà liền tại hải thi tộc gia tăng Trân Châu quần đảo bố cục lúc, Thất Huyết Đồng phản kích lại tới. Kia là nửa tháng trước ban đêm, theo một tiếng kinh thiên động địa gào thét, hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ, trở lại Di Ách đảo nghỉ ngơi Hứa Thanh. Tận mắt thấy trên mặt biển xuất hiện từng tòa sơn phong. Những này sơn phong liền cùng một chỗ, dần dần thành một đầu mênh mông dãy núi, càng là theo nước biển lan lộn. Tòa dạng núi này cũng chậm chậm nổi lên, tựa như hóa thành một cái phần lưng. Hứa Thanh điều khiển cấm hải xa cảnh long, hãi nhiên thấy được dưới biển lại tồn tại một đầu cự thú. Cái này cự thú, Hứa Thanh ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc, rất nhanh liền nhận ra. Kia là hải tích, hiện ra dãy núi, chính là hải tích cõng.